This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn trên lát 890 AM. Và sau đây, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần thứ 20 ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào với những cái lễ, những cái tiết trong một năm của ngày xưa. Ông bà cha mẹ của chúng ta đã làm gì trong những cái lễ tiết trong một năm đó, mời quý vị. Và đầu tiên trong những cái lễ tiết trong một năm, chúng tôi thấy có cái Tết Nguyên Đán là đầu tiên, đúng không thưa quý vị? Vậy Tết Nguyên Đán là từ đâu mà ra, và những cái phần lý giải về cái Tết Nguyên Đán này như thế nào? Thì kính thưa quý vị, tiếng Tết là do cái chữ tiết, mà cái chữ tiết này á, là cái chữ của người Trung Hoa mà ra. Và cái chữ nguyên tức là đầu tiên, và cái chữ đáng là cái buổi sớm, tức là nếu mà chúng ta gom lại thì là đầu tiên của một cái buổi sáng sớm, tức là cái Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là bắt đầu một năm mới mà người Việt Nam ta quen gọi vắn tắt thôi, đó là Tết. Vậy thì thưa quý vị, năm mới đã bắt đầu vào khoảng thời gian nào trong cái chuỗi ngày đêm kế tiếp và liên miên vô tận vậy? Thưa quý vị, mỗi xứ mỗi miền, tùy từng dân tộc theo một cái lối tính năm tháng khác nhau, gọi là âm lịch hay hoặc là dương lịch. Tết của người Việt Nam ta là theo âm lịch, mặc dầu ta cũng đã quen dùng cái dương lịch từ hơn nửa thế kỷ nay rồi, trong mọi giao dịch để mà tiếp xúc với nhau và với người nước ngoài chẳng hạn. Có nhiều loại âm lịch như là lịch Chande hay hoặc là lịch Hebrew, lịch Ai Cập, lịch Hy Lạp, vân vân và vân vân, rất là nhiều loại lịch trên thế giới này. Thì những lịch này có ít nhiều đều tương đồng với âm lịch của người Trung Hoa, và người Việt Nam ta cũng theo cái âm lịch cũng giống như của người Trung Hoa. Đã từ lâu đời rồi thì các triều đại của vua Việt Nam ta cũng đã thiết lập ra một cái tòa, người ta gọi là tòa Khâm Thiên Giám, để mà xem thiên văn, để mà làm lịch và tính theo cái độ số di chuyển của các hành tinh, tức là các vì sao. Và không phải là người Việt Nam ta chỉ chép theo cái lịch tàu mà dùng đâu, tức là chúng ta cũng đã có thiết lập một cái tòa Khâm Thiên Giám như đã nói ở trên. Thưa quý vị, thì cái phép làm lịch của người Việt Nam ta theo cái khoa học thiên văn như của người Trung Hoa, lấy cái khởi điểm đó là cái tháng Dần, tức là tháng Cọp đó thưa quý vị, để mà làm cái tháng Giêng, là lúc mà cái đuôi của, không phải, là lúc mà cái chuôi của cái sao bắt đầu nó chỉ về cái phương Dần, tức là cái phương của tính theo 12 cái con giáp, thì cái chữ Dần đó, thì đến cái tháng 2 đó thì cái chuôi sao đậu nó sẽ chỉ về cái phương Mão, tức là cái hướng của mèo, thưa quý vị. Và như vậy cứ lần lượt như vậy 12 con giáp, cho đến cái tháng Chạp thì cái đuôi sao đậu sẽ chỉ về cái hướng Sửu. Điều đáng chú ý là 8 cái tiết của âm lịch, thì 8 cái tiết của âm lịch là gì mà người ta gọi là cái 8 cái tiết, thưa quý vị? Thì tiết ở bên Việt Nam của chúng ta nó được chia ra làm 8, rồi có lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, thu phân, hạ chí và đồng chí. Nó lại không có ăn nhập đúng và sát với 4 mùa của cái dương lịch đang thông dụng đâu. Cho nên về cuối năm thì từ cái tiết đồng chí, tức là cả ngày 20 hay hoặc là ngày 21 tháng 12 dương lịch, là nhất dương sinh. nhất dương sinh, tức là sang đầu năm mới, tức là tam dương đó thưa quý vị. Và vì vậy mà ngày Tết á, người Việt Nam ta hay viết lên một cái tờ giấy người ta gọi là tam dương khai thái ngũ phúc lâm môn, và một cái tờ giấy người ta gọi là giấy hồng điền, hồng điều, và rồi sau đó thì người ta sẽ dán vào cái cửa chính ra vào để mà đoán xuân là thế đó thưa quý vị. Và nếu mà muốn biết ta, người Việt Nam ta có cái tục ăn Tết từ bao giờ thì tưởng cũng khó mà nói chắc được lắm. Theo cái từ điển người ta kêu là từ hải mục, tức là cái cuốn Trung Ngoại Lịch Đại Đại Sự Niên Biểu, thì năm khởi điểm lịch Tàu là năm 3000 trước Tây Lịch, là kỷ nguyên mà họ Hồng Bàng nước Việt Nam của ta đã bắt đầu vào năm Nhâm Tuất trước Tây Lịch 2879 năm, nghĩa là hơn 100 năm sau khi có lịch Tàu. Nhưng mà mãi đến đời Hạ thì lịch Tàu mới lấy cái tháng Dần làm cái tháng Giêng, và do vậy ta mới có ăn Tết theo cái âm lịch hiện giờ. Thì chắc chắn là không phải là từ đời Hồng Bàng, và nếu mà phỏng đoán là từ khi mà chịu ảnh hưởng phong hóa của người Trung Hoa do Tích Quang và Nhâm Giêng truyền sang, thì là từ thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch trở về sau, chứ không có sớm hơn được. Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái phần trình bày cái khoảng thời gian cũng như là lý giải về Tết Nguyên Đán trong chương trình Đất Lề Quê Thói đó thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 20. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng bước vào với cái phần lễ tiết trong một năm của người Việt Nam của chúng ta. Khi nói đến Tết Nguyên Đán thì chúng ta phải biết những cái sửa soạn, những cái chuẩn bị cho Tết như thế nào của người Việt Nam ta xa xưa. Thì thưa quý vị, người Việt Nam ta ăn Tết đến 3 ngày, phải không thưa quý vị? Mà có thể nói là người Việt Nam ta ăn Tết 3 ngày như vậy, nhưng mà sắm sửa Tết thì gần cả năm rồi, cũng không phải là ngoa. Và ngày xưa, những cái nhà nào mà có vườn cao thì quanh năm họ lo lượm nhặt những cái tàu lá rụng, hay hoặc là họ cắt lấy cái mo tước mỏng ra rồi quấn lại rồi bỏ lên trên ở gác bếp. Để làm gì? Để gần Tết họ sẽ gói giò. Người ta lo cả từ cái chiếc lạc giang để mà buộc giò, hay hoặc là buộc bánh chưng, không đợi phải ngày gần Tết thì mới sắm sửa đâu. Tức là họ đã lo, họ chuẩn bị suốt cả một năm rồi. Thì có nhiều nhà họ nuôi heo, họ nuôi gà từ đầu năm, để đến Tết thì bắt ra mổ thịt và cũng Tết thưa quý vị. Còn cũng có nhiều nơi có một cái tục mà người ta gọi là cái tục mà chơi họ giò bánh, tức là mỗi tháng họ góp tiền và mua hốt, rồi sau đó thì để lại một phần giao cho nhà cái, thì đến Tết làm gì? Mua gạo, mua thịt để làm giò gói bánh chưng mà chia nhau dùng trong ngày Tết đó thưa quý vị. Những người mà trồng cây, chơi cảnh, chơi hoa, chơi quả như là hải đường, mai, trà, quất, cúc, nhất là cái bích đào đi nữa, thì họ lo, họ vung trồng, họ cắt xén sao cho kịp bán vào cái dịp Tết, hay hoặc là kịp chưng vào dịp Tết. Người bán cũng như là người chơi thủy tiên đều phải lo gọt nè, tách nè từ đầu tháng chạp. Để làm gì? Để cho kịp có hoa nở đúng vào cái ngày đầu xuân, tức là ngày mồng 1 thưa quý vị. Người buôn, người bán ở ngoài hàng hóa thì bán quanh năm như vậy, thường phải lo liệu sớm để mà có đủ hàng bán Tết. Có thứ phải đặt mua từ 5-7 tháng trước để mà chuẩn bị cho cái mùa Tết mà bán ra. Rồi thì từ trung tuần của tháng chạp, phố xá chợ búa đã bắt đầu có vẻ Tết rồi. Rồi mỗi ngày lại thêm một nhộn nhịp hơn. Mấy buổi chợ cuối năm thì như thế nào lại càng tưng bừng tấp nập, bởi vậy người ta mới gọi là đông như chợ Tết là vậy đó thưa quý vị. Rất đông người đi vào những cái dịp đó, hay hoặc những cái lễ hội quanh năm, nhưng mà họ đều tập trung vào cái ngày Tết để mà có một cái lễ mà phải gọi là họ tìm đi một cái sự họ tìm đến một cái sự may mắn trong suốt cả năm đó. Thì khi mà bước vào chợ thì người ta thấy hàng hóa thì cái gì cũng nhiều gấp bội cái ngày thường đã đành đi, thì cái chợ Tết nó còn có thêm một cái đặc sắc, tức là tranh pháo thưa quý vị. Ta có tục là cho trẻ nhỏ từ đứa lớn cho đến những cái đứa mà 5-6 tuổi đi chơi ở chợ Tết ở phiên cuối năm để mà mua tranh, mua pháo. Trẻ nhỏ thì mua quế chi để mà ăn cho thơm miệng trong mấy ngày Tết. Tại những nơi mà chợ họ phiên cuối tháng vào ngày 26 hay hoặc là ngày 27 thì như thế nào? Thế nào cũng có thêm cái phiên chợ cho trẻ con vào cái ngày 28, 29 hay hoặc là ngày 30 và cũng gọi là phiên chợ Tết đó thưa quý vị. Đi chợ Tết thì không thể nào mà quên mà mình không mua một hai cây mía thật lớn để dựng ở bên bàn thờ ngày Tết. Để làm gì vậy? Để làm gậy, ong, vải vân. Thưa quý vị, đó là một số nét sửa soạn Tết của người Việt Nam ta xa xưa ngày kia mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói của Đài 890 em. Vâng, thưa quý vị, ngày xa xưa con cháu đã ra ở riêng hay hoặc là ở xa thì phải lo liệu mà biếu Tết cho cha mẹ, cho ông bà. Nhiều ít thì cũng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Cha mẹ ông bà mà nghèo thì có khi con cháu phải lo sắm đủ thứ mà đem về dâng cho cha mẹ. Nếu mà giàu sang thì con cháu chỉ thường là chỉ chăm lo biếu quà chơi Tết thôi. Thí dụ như là một cành đào hay hoặc là vài củ thủy tiên, vài chậu cúc, vài cối pháo hay hoặc là những cái món ngon vật lạ chẳng hạn. Đó là những cái vấn đề về biếu Tết. Như vậy thì con chàng rể thì biếu Tết như thế nào? Chàng rể sẽ biếu Tết cho nhạc gia cũng tùy tâm thôi, không bắt buộc là phải theo một cái thể thức nhất định nào cả. Học trò thì Tết thầy học. Có những ông thầy rất là nghèo, học trò đã thi nhau mà lo biếu thầy chẳng thiếu thứ gì cả. Còn đối với những người bệnh hoạn thì dẫu có qua khỏi đã lâu rồi, tức là chữa lành bệnh rồi, vẫn nhớ ơn. Và Tết ông Lan đã cứu chữa lành mạnh cho mình đó thưa quý vị. Thì có ân tình gì trong cái ngày Tết cũng là một dịp để mà biếu quà, để mà tỏ lòng chung thủy và nhớ ơn trong cái ân tình đó. Bà con bạn hữu biếu Tết lẫn nhau, bởi vì người xưa quan niệm rằng có đi có lại mới toại lòng nhau. Lại còn dân biếu Tết quan nữa chứ, con nợ biếu Tết cho chủ nợ. Có lẽ khởi thủy là cái mỹ tục cảm tình ân nghĩa mà thôi, nhưng mà dần dà đã biến thành một cái tệ tục thưa quý vị. Tham quan ô lại thì mấy cũng không vừa thôi. Con nợ ở cảnh khốn cùng cũng cứ phải chạy vậy lo biếu Tết thì thật là chua xót vào cái ngày xa xưa thưa quý vị. Đó là cái phần biếu Tết Hoàng Tính đang mời quý vị cùng thưởng thức trong chương trình Đất Lệ Quê Thói phần thứ 20. Những sự chuẩn bị của những ngày trước Tết là như vậy đó. Trước Tết thì nhà nào cũng phải là lau rửa bàn thờ. Nếu mà quý vị mà nhớ về ngày xa xưa, lúc mà còn rất là xưa rồi, quý vị cũng nhớ, tùy theo cái độ tuổi của quý vị sẽ nhớ được những cái cảnh, ví dụ như là lau rửa bàn thờ hay hoặc là những cái đồ thờ hay hoặc là đồ đồng. Thì sẽ chui, mà chui càng lâu thì nó lại càng sáng choang ra. Những ngày 28, 29 và 30 cuối năm là những ngày bận rộn nhất của cuối năm thưa quý vị. Gói bánh chưng nè, thức suốt đêm để mà nấu bánh nè, mổ heo để làm giò nem nè. Không giàu có thì cũng là chung đụng bốn nhà mổ một con heo lớn nhỏ thì tùy sức, để khỏi phải mua đắt đỏ ở ngoài chợ. Mà ngày xưa nha thưa quý vị, ở ngoài chợ thì không có lệ là chúng ta phải trả thuế má gì cả, nhưng mà nó lại rất là đắt đỏ. Chiều ngày 30 bận gì thì cũng phải nhớ mà nấu cái nước người ta gọi là nước ngũ vị hương, để rảy ở trong bếp và ở trên bàn thờ nhà của mình để mà tẩy uế đi thưa quý vị. Đó là những cái phong tục ngày xưa của cha ông chúng ta trong những ngày trước Tết và chuẩn bị Tết là như vậy đó. Rồi sau đó thì nếu mà mình mà có mượn mỏ ai đồ vật gì á thì phải nhớ trả người ta cái đồ vật mà mình mượn mỏ đó, không để sang năm mới thì người ta cần đến, người ta đến, người ta đòi về á, thì là dông cả năm đó thưa quý vị. Và có nợ nần thì phải lo trả trước Tết đi. Ca dao xưa ngày xưa đã có một câu như sau: khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu khó 30 Tết mới hay. Không trả được nợ thì bị hối thúc om sòm, cho nên tục ngữ đã có câu réo như réo nợ ngày Tết vậy đó thưa quý vị. thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 20. Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái lễ tiết trong một năm mà vừa rồi Hoàng Tính đang đang bàn về những cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta sửa soạn để mà đón Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán của chúng ta như thế nào. Vì thì khi mà những ngày trước Tết đó, thì người ta có một cái tục, đó là từ cái lúc mà cái cây nêu mà được trồng lên vào cái buổi trưa của cái ngày 30 cuối năm thì mọi việc phải được coi như là phải xong xuôi đi. Nhà nào nhà nấy thì cũng đã sẵn sàng để mà làm lễ tống cựu nghinh tân. Lúc này thì những người vì công danh hay hoặc là tài lợi mà phải bôn ba đất khách quê người thì mới cảm thấy được cái nỗi sầu hiu quạnh, xa quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, xa bạn bè. Cho nên ngày xưa thì người đi làm xa, người buôn tứ xứ, không ai là không nghĩ đến Tết để mà tìm về với họ hàng, với làng xóm, với gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái của chúng ta. Trừ những người mà làm quan không dễ gì mà vắng mặt ở nhiệm sở cả. Ai đi xa, bất cứ làm gì mà Tết không về là coi như vất vả, khổ cực lắm, cho nên mới không về được mà ăn Tết đó thưa quý vị. Bàn thêm về cây nêu trong chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 20 này, thưa quý vị, trễ lắm là buổi chiều của ngày 30 Tết. Âm lịch thì tháng thiếu có ngày 29 thì cũng được kể là cái ngày 30 luôn. Thì nhà nào cũng phải trồng nêu cả. Có một cái cây tre, sau khi người ta đã chặt tới gốc rồi, người ta để cho nó dài, nó còn đủ những cái ngọn, những cái lá. Rồi sau đó họ mới đem họ trồng ở trước cái sân với một cái cổ mũ nhỏ và một cái tảng vàng buộc ở ngang cái thân cây ở trên cao. Thì có nơi họ treo ở trên ngọn cây mấy cái chiếc khánh. Thì cái chiếc khánh này tức là giống như ngày nay mà chúng ta gọi là cái cây phong linh, tức là nó kêu leng leng ngang ngang á. Thì ngày xưa người ta kêu là mấy cái chiếc khánh bằng đất, mà đất này phải là đất nung, thì khi mà gió mà nó thổi qua thổi lại thì nó sẽ chạm vào nhau, nó kêu len keng len keng len keng, rất là vui tai thưa quý vị. Trồng nêu để làm dấu hiệu là đất này là đất có chủ và những con ma con quỷ nó không được dòm ngó và quấy nhiễu. Trong một bài thơ Tết đã có một cái câu như sau: duyên với văn chương nên dán chữ, sợ gì ma quỷ phải trồng nêu. Là nói lên cái ý ấy đó thưa quý vị. Cây nêu trồng ở trước sân như vậy cho đến ngày khai hạ là ngày mồng 7 tháng giêng thì hạ xuống, và sau đó sau khi mà hạ xuống rồi đó, người ta sẽ cúng kiến tất cả mọi thứ vàng bạc và họ đốt luôn cả cái cây nêu đó luôn lên để mà cầu cho họ, gia đình họ sẽ có được một năm thật là may mắn. Còn những nhà nào mà chẳng tiện trồng nêu thì người ta thường buộc những cái cành đa, những cái lá dứa ở ngoài cửa ngõ, thì có nơi họ lại rắc những cái vôi bột ở trước sân nhà ở ngoài cổng và rắc làm sao mà nó tạo ra một cái hình bàn cờ hay hoặc là hình cái cung, cái nỏ với một cái tinh thần bắn ra ở đằng trước hay hoặc là ở hai bên, tùy theo mỗi gia đình, cũng là có một cái ý là trấn giữ nhà và ngăn chặn ma quỷ lại đó thưa quý vị. Rồi như thế nào, đến trưa hôm 30 thì người ta làm lễ cúng tất niên, đồng thời họ sẽ đón rước tổ tiên từ ngày này cho thì đèn hương lúc nào cũng phải được thắp suốt 3 ngày Tết đó thưa quý vị. Và sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần đêm giao thừa cũng như là lễ trừ tịch. Tại sao người ta gọi là trừ tịch thưa quý vị? Trừ tức là trao lại cái chức quan, tịch tức là ban đêm. Lễ trừ tịch tức cử hành vào cái lúc giao thừa là cái lúc mà cũ mới nó giao tiếp với nhau. Tại sao người ta gọi là cũ mới giao tiếp với nhau thưa quý vị? Tức là 12 con giáp Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Quý vị nghe Tý là đầu và Hợi là cuối, thì đó là Tý và Hợi sẽ là một cái giao tiếp giữa cũ và cái mới. Hết cái giờ Hợi sang giờ Tý vào cái lúc nửa đêm là bắt đầu đạp bước sang cái ngày khác âm lịch. Và đêm 30 Tết thì lúc này đó là cái ngày, cái giờ giao thừa thưa quý vị. Người ta đã làm lễ trừ tịch để tiễn vị thần năm cũ, đón vị thần năm mới. Cũ giao lại công việc, mới tiếp nhận. Vừa thưa quý vị, ngày xưa thì người Việt Nam ta tin rằng mỗi năm có một vị thần hành khiển coi việc nhân gian. Mỗi vị thì có tên riêng với cái vương hiệu riêng và cũng gọi là đương niên chi thần. Thì mỗi vị hành khiển có một cái vị phụ tá, người ta gọi là phán quan. Thưa quý vị, có 12 vị hành khiển luân phiên kể từ năm Tý đến năm Hợi, mà 12 năm hết lượt lại quay trở lại năm Tý với vị hành khiển của năm ấy. Hành khiển thì có ông thiện, cũng có ông ác. Có năm thì trời ra tai hạn hán, lục lội mất mùa đói kém, hay hoặc là dịch tễ là do cái sớ tấu của hành khiển trừng phạt vua quan không có nhân chính, hay hoặc là dân ăn ở càn dở mà ra. Lễ trừ tịch tiễn và đón các vị hành khiển phán quan của năm cũ năm mới, đồng thời cũng cầu cúng cả những cái người thành hoàng, hay hoặc là những cái người thổ địa thần kỳ chẳng hạn. Các thôn xã đã thiết lập các hương án nơi mà trung thiên, ở sân đình, ở vân chỉ, có khi cả ở ngã ba trước cái điểm canh chẳng hạn. Vàng nè, hương nè, trầu rượu, hoa quả, xôi gà, tế lễ thật là trọng thể. Và rồi còn có thêm trống chiêng vang dậy cả cái đêm khuya, rồi cộng thêm pháo đốt rằm trời, và tư gia không làm gì riêng là phải làm lễ trừ tịch đó, thưa quý vị. Và ở các tỉnh thành thì nhiều nhà cũng bày lễ cúng cái lúc giao thừa trong sân hay hoặc là trước nhà. Mâm lễ vật thì đặt ở trên một cái chiếc ghế đẩu hay hoặc là một cái chiếc thùng gỗ lượm thượm, không ra nghi lễ đối với thiên thần cả, như là các vị hành khiển pháp quan. Nhiều người không có ý thức rõ rệt về cái lễ trừ tịch, họ chỉ biết là thành tâm cúng lễ vái tứ phương và cũng chẳng biết khấn đương niên bản cảnh thành hoàng gì cả. Vâng, Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị với các phần đêm giao thừa cũng như là lễ trừ tịch. Và với hai phần này thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thoại phần thứ 20 lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân của mình.